Chương 4246 tối cường thăng cấp hệ thống. Quét ngang. Người đăng, thắng hỗn độn cung trong, hỗn độn chi chủ ngậm miệng không nói, trong ánh mắt hắn mang theo vài phần dữ tợn, giả vọng bắn ra. Ha ha, cuồng bạo như vậy. Tầng thứ nhất hỗn độn bia vậy mà diệt sạch. Thế? Nhưng là, vì sao cảm giác truyền tới lực lượng như thế ít,